Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, họa ảnh chi ràng buộc. Đưa đầu nhất đao, rụt đầu cũng là nhất đao, lại kiên trì nên tới vẫn là sẽ đến. Bất quá đám người này lãng phí chính mình thời gian, chờ một lúc nhất định cho bọn hắn thêm điểm tài liệu. Akebini trong lòng âm thầm nghĩ. Hiệu quả không tệ, ta càng ngày càng cảm thấy, nếu như tương lai ta không tải, căn có thể giao cho ngươi đến thống lĩnh. Danzo từ tốn nói, đừng, cái đồ chơi này vẫn là ngài mang theo đi. Akebini thấp giọng nói ra, căn là cái gì? Konoha có chuyện gì xấu? Về sau chuẩn đều là căn làm, trừ cái đó ra, vô luận đến có phải hay không căn làm. Trên quốc tế một số tranh chấp cũng có thể là căn dẫn đạo. Bởi vậy đạt được căn, đơn giản cũng là tiếp nhận một cái nồi. Càng ngày càng nhiều nhẫn thôn nhúng tay qua chi quốc. Rất nhiều người đều hy vọng Uzumaki nhất tộc diệt tuyệt. Chúng ta Konoha vô pháp bên ngoài tham chiến, cho nên chỉ có thể từ ám bộ. Căn xuất thủ, Danzo nhìn lấy những này tàn khốc huấn luyện ninja. Hiếm thấy có mấy phần cảm khái. Ngươi là muốn bàn giao di ngôn sao? Aebani thuận miệng trả lời. Danzo nghe xong đón đến. Sau đó cười lạnh nói. Không, ta làm sao lại chết tại chiến trường như thế kia bên trên? Bọn họ muốn nhịn không được à? Nếu như đã hôn mê, ta sẽ rất làm phức tạp. Aebani ngẩng đầu, mặt đất ngược lại mấy cái. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ tất cả mọi người hội hôn mê kết thúc. Yên tâm, bọn họ đều là trong tinh anh tinh anh. Danzo rất lợi hại có tự tin. Lão sư ngươi vui vẻ là được rồi. Akebani không lời nói, chỉ có thể mặc cho hắn qua điều khiển những căn đó thành viên. Dù sao các loại cũng chờ, không quan tâm nhiều này một ít. Qua hồi lâu, tốt, mọi người nghỉ ngơi. Nhưng mà tất cả mọi người đều đã co quắp ngã trên mặt đất, trừ không có đã hôn mê, hắn căn bản không kém đi đâu. Akebani quét nhìn một vòng, sau cùng yên lặng hai tay kết ấn, huyễn thuật Narakushi chi thuật, không cần tâm lý dẫn đạo, bởi vì những thành viên này đã tích lũy đầy đủ mỏi mệt cùng hoảng sợ. Lại kích thích ngược lại sẽ kích phát trong lòng bọn họ đấu trí. Giải quyết. Akebini thoải mái mà ngồi xuống, tiếp tục vẽ vời. Danzo liếc hắn một cái, sau đó ánh mắt lại chuyển về những này bên trong huyễn thuật người bên trong. A, từng đợt kêu thảm, đi theo sân bãi bên trên tất cả mọi người đồng thời thức tỉnh. Hô hô thở dốc, hoảng sợ, mọi người liếc nhau, trong lòng không bình thường chấn kinh. Vừa mới, đều chết, đều chết. Khụ khụ khụ, đau quá a. Danzo khẽ nhíu mày, những này căn thành viên đều là tinh anh, tuy nhiên còn không có cách nào không nhìn tử vong thống khổ, nhưng cũng không trở thành thất thố như vậy. Vì sao lại dạng này? Hắn không có kinh lịch huyễn cảnh, cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, bởi vậy quay đầu nhìn về phía Akebani. Ta đem bọn hắn kéo đến cùng một cái huyễn cảnh. Akebini từ tốn nói, Danzo không bình thường chấn kinh. Narakushi chi thuật, nhưng không có loại công năng này. Đây là cải tạo huyễn thuật. Không chỉ như vậy, dạng này huyễn thuật, vô luận phóng thích độ khó khăn vẫn là chakra tiêu hao đều hội tăng lên gấp bội. Tiểu tử ngươi, Danzo vượt qua lúc đầu rung động, sau đó thở sâu, chakra tăng trưởng rất lớn. Akebini buồn bực thanh âm ứng một câu. Trước đó hắn đối nhiều người như vậy dùng một lần huyễn thuật, thân thể lập tức hội cảm thấy không thoải mái. Hiện tại dùng một lần, căn bản không phí sức. Hắn biết rõ, cái này không chỉ là chakra lượng nguyên nhân, còn có sinh mệnh lực thể năng cùng thân thể năng lượng khôi phục. Rõ ràng tăng tốc, thế nào, còn phải lại tới sao? Akebani quét nhìn một vòng, đương nhiên muốn, cùng lúc trước khác biệt, Lần này tất cả mọi người cắn răng ngồi xuống. Lần này đem ta cũng coi như đi vào. Có thể à? Danzo ngồi xuống hỏi. Không có vấn đề. Bất quá lão sư ngươi cũng không thể phản kháng. Không phải vậy ta bị phản phệ liền phiền phức. Akebani hai tay kết ấn. Điều động thể nội chakra. Trong nháy mắt, huyễn thuật phát động. Huyễn cảnh bên trong. Danzo ngắm nhìn bốn phía. Phía sau là hỏa ảnh cao ốc cùng hỏa ảnh pho tượng, đây là Konoha. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, thủy độn, tiếng ồn ào âm, hỗn loạn chakra ba động, thậm chí ngay cả gió thổi qua đến cảm giác đều vô cùng chân thực. Ngũ giác khống chế, hắn từ cao ốc đi lên phía trước, trên đường phố huyết dịch chảy ngang, vô số thi thể tàn toái lộn xộn địa nằm trên mặt đất. Danzo như có điều suy nghĩ, khó trách bọn hắn như thế hoảng sợ, nhưng lại kiên định không thay đổi đường đi nhập huyễn cảnh. Bởi vì huyễn cảnh bên trong là Konoha chiến tranh, không bao lâu, Danzo nhìn thấy căn các thành viên, bọn họ tại phấn chiến, nhưng tại lượng lớn địch nhân trước mặt, bọn họ dần dần bị thương, thể lực cũng chậm chậm theo không kịp cước bộ. Bởi vì ngũ giác khống chế quan hệ, trận chiến đấu này phá lệ chân thực, khiến người ta cảm thấy hoàn toàn cũng là thật. Đây cũng không phải là Narakushi chi thuật, thật sự là đáng sợ. Hắn rất lợi hại cảm khái đệ tam mạch đưa qua đến đệ tử. Đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Konoha đại môn ngã xuống, liên tục không ngừng địch nhân. Thật đáng sợ, có cái căn thành viên hoảng sợ nói ra, không thể để cho bọn họ xông tới, giết, nhưng mà, ba đường mà đến địch nhân, để bọn hắn được cái này mất cái khác, rất lợi hại thực dụng huyễn cảnh. Danzo hai tay kết ấn, thử nghiệm giải trừ huyễn thuật, mở mắt ra về sau, hắn nhìn thấy vẽ vời Akebani, trong tấm hình cùng huyễn thuật trang cảnh xấp xỉ như nhau. Khác biệt chỉ là trong ảo cảnh càng thêm phức tạp. Chân thực, thì ra là thế. Cần dẫn đạo huyễn thuật. Danzo thở phào nói. Thiếu hụt còn rất lớn. Chỉ là sơ bộ thí nghiệm. Akebani giải thích nói. Muốn thật gặp nguy hiểm. Hắn cũng không dám cầm những người này làm thí nghiệm. Này môn thuật cuối cùng hình thái. Là dùng tinh thần lực inner focus. Trực tiếp dẫn đạo huyễn cảnh a. Danzo nói ra, ám bộ bên trong có không ít cực hình nhu cầu huyễn thuật. Tăng thêm căn tiểu đội có nghiên cứu, tinh thần lực inner focus, công dụng Yamanaka nhất tộc. Danzo đối, tinh thần lực inner focus, huyễn thuật hiểu biết khá nhiều. Bất quá ta, tinh thần lực inner focus, còn chưa đủ mạnh. Akebani có thử qua trực tiếp dẫn đạo. Nhưng này tiêu hao, tinh thần lực inner focus, quá to lớn, hắn vừa mới bắt đầu sử dụng liền tiêu hao hơn phân nửa chakra cùng tinh thần năng lượng. Bất quá bây giờ hắn có thể thành công sử dụng loại này chưa thành phẩm. Theo tăng cường sinh mệnh lực cũng có quan hệ rất lớn. Cái này huyễn cảnh rất lợi hại có ý tứ, đáng tiếc đại khái chỉ có ngươi có thể sử dụng. Không phải vậy rất đáng được phạm vi lớn quảng bá. Danzo than khẽ, nó tên gọi là gì? Tiến vào loại này huyễn cảnh, có thể trình độ lớn nhất thể nghiệm chiến trường đáng sợ. Tăng cường đoàn đội ở giữa hợp tác, có thể nói, nó là tối lý tưởng thí nghiệm tràng. Đáng tiếc, chỉ có Kurama nhất tộc tài năng vận dụng đến chân thật như vậy. Một khi mất đi chân thực ngũ giác hiệu quả, huyễn cảnh liền giảm bớt đi nhiều. Akebani không khỏi cười một tiếng. Sau đó mới trả lời nói. Thủ hộ Konoha thôn hoặc là hỏa ảnh chi ràng buộc. Ta còn không có xác định tên. Vẫn là gọi thủ hộ Konoha đi. Danzo ngẫm lại vẫn là lựa chọn cái. Trước, hỏa ảnh chi ràng buộc. Nghe thì khác lạ. Đáng giận, lại chết. Chỉ thiếu một chút. Kém một chút liền chống nổi đáng sợ nhất một đợt. Một đống người lại thoát ly huyễn cảnh. Từng cái so trước đó càng mỏi mệt. nhưng lần này mọi người tuy nhiên thống khổ, lại không ai xuất hiện bởi vì hoảng sợ mà thất thố tình huống. Bọn họ dần dần vượt qua. Danzo thầm nghĩ trong lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.